Thần nông tiểu y tiên, chương 658, xoa chân mập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi, người có nặng lắm không? Người nhẫn một hồi, ta đi kêu thầy thuốc tới. Nhìn đến Lương Phi vẻ mặt càng ngày càng là thống khổ, Thẩm Hinh cũng là gấp đến độ không được, hoảng vội vàng đứng dậy, liền phải xuất môn đi tìm thầy thuốc. Đừng, đừng đi, Lương Phi chính lệch nằm sấp ở trên giường, một con mắt híp quan sát Thẩm Hinh tình huống. Bây giờ thấy Thẩm Hinh phải đi kêu thầy thuốc, hắn lại nơi nào sẽ để cho nàng đi. Lập tức liền giả bộ cố nén đau đến dáng vẻ chống nổi thân thể, trong miệng phát ra giống như thật rên rỉ, sau đó đứng lên muốn tới kéo Thẩm Hinh. Nghe hắn liên thanh rên rỉ kêu, nhìn lại Lương Phi hàng này kia đầy mặt giả bộ tới thống khổ bộ dáng, Thẩm Hinh trong lúc nhất thời hoàn toàn mất hết chủ ý, dưới tình thế cấp bách cúi người xuống dùng một đôi tay êm ái đỡ lấy hắn đầu vai. Trong lòng bàn tay nàng ấm áp mặc dù cách quần áo, nhưng tựu giống như là dán tại Lương Phi trên da bình thường bị điện giật tê dại cảm nhất thời xông lên đầu. Lương Phi, không được, ta xem ngươi dáng vẻ thật đau đến phi thường lợi hại, đều tại ta không được, mới vừa rồi không nên động tới ngươi chỗ đau. Hay là tìm thầy thuốc sang đây xem một chút đi. Thẩm Hinh vội vã cuống cuồng mà đỡ Lương Phi, gấp đến độ thiếu chút nữa thì muốn nhảy cỡn lên. Lương Phi đương nhiên có khả năng cảm giác nàng xuất phát từ nội tâm rõ ràng quan tâm, nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng ngọt tí tách. Mà ở vào thời khắc này, trong lòng của hắn chợt cũng là sinh ra một tia áy náy, Thẩm Hinh như vậy quan tâm chính mình như vậy đùa bỡn nàng, tựa hồ có chút không nên đi. Bất quá, dưới mắt này náo nhiệt mình cũng đã làm, vậy thì chỉ đành phải cắn răng tiếp tục giả bộ nữa rồi. Không, không cần, chỉ là bị thương ngoài da. Thầy thuốc tới cũng chỉ có thể làm mặt ngoài xử lý. Huống chi ta cũng vậy thầy thuốc, tình huống mình chính mình hiểu biết. Nhìn lén Thẩm Hinh liếc mắt, thấy nàng bộ kia ta thấy mà yêu kiều thái, Lương Phi càng là động tình không ngớt, chợt lại từ trong bụng toát ra một cái ý đồ xấu. Lương Phi âm thầm trừng mắt nhìn, liền cố ý vẻ mặt đau khổ, dùng một loại khiến người nghe vào liền hận không được đi qua đạp hắn hai chân âm thanh yếu ớt nói với Thẩm Hinh. Tiểu Hinh, người yên tâm đi, ta đây bị thương vẫn là không có vấn đề gì lớn. Bất quá, nếu là ngươi có thể cho ta xoa một hồi, ta muốn nhất định có thể rất nhanh hóa giải đau đớn. Thẩm Hinh tuy nói là cảnh sát, bề ngoài kiên cường, nội tâm nhưng là cực kỳ mềm mại. Nghe Lương Phi vừa nói như thế, trong thân thể nàng cái loại này nữ tính nhu tình, liền lập tức bị này đáng thương dáng vẻ cho kích phát ra, sau khi suy nghĩ một chút liền gật gật đầu nói. Ừ. Lương Phi ngươi nói đúng, bị thương một xoa là có thể hoạt huyết hóa ứ, khi còn bé ta nếu là có bị thương, đều là mẹ của ta giúp ta xoa đây. Nàng nói lời nói này, rõ ràng chính là ngoài nghề. Phải biết, bình thường bị thương, hơi chút xoa một hồi sẽ tiêu tan sưng. Nếu đúng như là gãy xương, càng xoa chỉ có thể càng chuyện xấu. Thẩm Hinh vốn là đặc cảnh xuất thân, điểm này thường thức vấn đề nàng là biết rõ. Chỉ bất quá. Lúc này bị Lương Phi như vậy quýnh lên, từ cực độ ân cần, nàng trong đầu tạm thời còn không xoay chuyển được sắp tới, liền bị Lương Phi cho mang vào trong hố đi rồi. Ừ, Tiểu Hinh ngươi nói đúng, vậy thì làm phiền ngươi cho ta xoa một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy gian kế lập tức có thể được đạt được, Lương Phi càng là rất nhiều đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn là ăn mặc rất thống khổ dáng vẻ, nói với Thẩm Hinh. Được, Lương Phi. Ta dìu ngươi đến trên giường nằm xuống. Từ ân cần, Thẩm Hinh cũng không có mảnh nhỏ suy nghĩ nhiều như vậy, liền đem Lương Phi một cái cánh tay khoác lên trên bả vai mình, đỡ Lương Phi nằm ở trên giường. Lương Phi hàng này dưới cao nhìn xuống lúc, liền lập tức bao quát đến Thẩm Hinh trước ngực phong quang, trong lòng mừng thầm không ngớt, nếu không phải còn muốn làm bộ thống khổ làm dáng vẻ hừ hừ hai tiếng, hắn lưỡng con ngươi đều thế nào cũng phải rơi vào Thẩm Hinh trước ngực câu cử bên trong không thể. Nằm xuống từ từ, từ từ, Thẩm Hinh là một anh vũ nữ cảnh sát, bình thường chỉ ra ở trước người, dĩ nhiên là nàng cường hãn một mặt. Có thể đối với mình yêu quý người yêu Lương Phi, nàng đã hoàn toàn không có che giấu mình tuyệt đối nhu tình. Lúc này, nàng nói mà nói ôn huyền nhu hòa, động tác chậm rãi đem Lương Phi đỡ lên giường, chiếu cố lấy Lương Phi thư thư phục phục nằm xuống. Ai yêu, đau, cảm thụ Thẩm Hinh ôn tình. Lương Phi trong lòng mặc dù như cùng ăn rồi mật bình thường mà thoải mái, nhưng hắn lúc này còn không thể không làm ra một bộ rất thống khổ dáng vẻ, Liên Thanh rên rỉ. Hắn chính là biết rất rõ, Thẩm Hinh là một thông minh nữ tử, chính mình ngàn vạn lần cũng đừng để cho Thẩm Hinh nhìn ra sơ hở mới được. A, ô kìa, làm sao rồi, có phải hay không ta động tác biên độ hơi lớn, lại kéo đau ngươi thương. Đúng như dự đoán, Lương Phi ở bên này mới vừa làm bộ hừ ra tiếng đến, Thẩm Hinh liền ân cần hỏi một câu. Lương Phi nào dám trả lời, chỉ lo cau mày giả bộ một mặt đau đớn dáng vẻ. Kia giống như đúc bộ dáng, thật giống như hắn thật tại trải qua một loại rất khó chịu đựng đau đớn. Lương Phi, ngươi hơi chút nhẫn một hồi, ta tới đấm bóp cho ngươi. Thẩm Hinh trong miệng êm ái vừa nói, Lương Phi liền cảm giác được một cách rõ ràng một đôi mềm mại không xương nhỏ dài tay nhỏ, rất có cách thức mà tại hắn trên chân chậm rãi động tác. Ngay sau đó, một loại đã lâu hiếm thấy thoải mái cảm, tại Lương Phi tứ chi gian nhộn nhạo lên, khiến hắn trong nháy mắt cảm thấy huyết mạch căng phồng, cả người thoải mái. Cái loại này kỳ dị đến không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ để hình dung mà cảm giác, theo trước ngực hắn nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra, thẳng đến mỗi một chỗ đầu dây thần kinh, từng cái mao mảnh mạch máu, cho tới hắn toàn thân cao thấp tính bằng đơn vị hàng nghìn lỗ chân lông đều niềm vui tràn trề mở ra. Ngay tại Thẩm Hinh loại này ôn nhu đấm bóp bên trong, Lương Phi có chút đắc ý vênh váo mà buông lòng thể xác và tinh thần, toàn tâm thể nghiệm loại này bị mỹ nữ đấm bóp thoải mái cảm. Mà phần này thoải mái cảm, thật sự là quá mức sảng khoái đến độ sắp đã ngủ. Híp một đôi ánh mắt, bộ kia thoải mái thay vui vẻ đu đưa tư thái, quả thực là so với đang nằm tại mặt trời trong đồng địa chủ ông chủ còn muốn tiêu dao đây. Thẩm Hinh cứ như vậy nhẹ nhàng cho Lương Phi xoa bóp hơn 20 phút, cuối cùng thẳng bóp chính mình hai cái tay cánh tay đều nhanh tê dại. Một chiêu đầu, phát hiện Lương Phi chính hơi nhắm hai mắt, trong miệng hừ hừ, một bộ hưởng thụ cực kỳ bộ dáng, trong lúc bất chợt như là ý thức được gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được, Lương Phi, ngươi này xú ra hỏa, nhìn ngươi kia thoải mái méo mó dáng vẻ, nơi nào có một chút chân đau dấu hiệu, rõ ràng là kiếm cớ để cho ta đấm bóp cho ngươi, muốn hưởng thụ. Cái ý niệm này tại Thẩm Hinh tâm trí bên trong chợt lóe, trong lòng nàng không khỏi thoát ra một loại ngọt ngào bị lừa gạt cảm giác. Bất quá, loại cảm giác này tuy nói là ngọt ngào, nhưng Thẩm Hinh vẫn là quyết định để cho này đáng ghét ra hỏa ăn chút đau khổ mới tốt. Bằng không, này về sau thật đúng là vô pháp trị được cái người xấu xa này rồi. Thế nào, khá hơn chút nào không? Chân còn đau không đau? Thẩm Hinh trong lòng né qua ý niệm sau đó, liền cố ý hơi chút rồi động tác trên tay, hướng Lương Phi hỏi. Ai ngờ, nàng tuy là hỏi mà nói, nhưng Lương Phi nhưng là cũng không trả lời. Thẩm Hinh nghi ngờ trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên bên dưới, nhưng là thiếu chút nữa bị Lương Phi hàng này cho xỉu vì tức. Khó trách Lương Phi không trả lời mình nói, nhưng nguyên lai là người này vậy mà nghiêm cổ, thoải mái tựa vào đầu giường ngủ cũng đi qua. Ngủ cũng liền ngủ ngừng, bất quá bởi vì Thẩm Hinh đấm bóp cho hắn mang đến thoải mái cảm, quả nhiên để cho người này khóe miệng còn chảy ra ngụm nước. Xú ra hỏa, vừa thấy Lương Phi bộ kia tham mèo giống nhau tư thái, Thẩm Hinh giận đến khuôn mặt thẳng run, lúc này thủ hạ vừa dùng lực, lại chiếu Lương Phi chỗ đau tàn nhẫn bấm một cái. D.O. Quân Lô, A.D. Ibel O.K.M. Ơ Y nhất tại G.E.N. T. Hích, H.C.O.D. N.E.T. này bấm một cái, Thẩm Hinh nhưng là xuống một ít khí lực, chớ nói Lương Phi chân thật bị thương, coi như là tốt chân, sợ là cũng bị bóp làm đau không thể. Ôi chao, mưu sát chồng rồi, chết người rồi, Lương Phi đang bị Thẩm Hinh đấm bóp được đã ngủ, Thẩm Hinh đột nhiên cho hắn như vậy thoáng cái. Nhất thời bóp hắn như là bị kinh sợ mèo bình thường, lò xo bình thường từ trên giường nhảy xuống, sở chân mình thét lên. Cách chương.